Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Kinh Động Đế Quan. Ngày hôm sau, trải qua cùng Tiên Tăng Vương một đêm thương thảo, Ngô Trần làm xong vạn chân chuẩn bị phía sau tìm được Kim Cương Giáo Lão Giáo Chủ. Chuẩn bị đem dị vực sự tình nói cho Lão Giáo Chủ. Dị vực xâm lấn đại sự như thế, Ngô Trần cũng sẽ không đi phát cái gì không biết sợ tinh thần tự mình một người yên lặng kính dâng. Hắn cũng không phải người ngu, cũng không phải là cái gì thành mẫu kỹ nữ. Sư tôn, ngươi là có hay không biết được Thái Cổ Minh Ước? Kim Cương Giáo Lão Giáo Chủ ôn hòa sắc mặt chợt biến. Thân thể mạnh mẽ giật mình, kinh dị nhìn kỹ Ngô Trần, đồ nhi, làm sao ngươi biết Thái Cổ Minh Ước? Lão giáo chủ làm Kim Cương dạy Lão giáo chủ, tuế nguyệt đã lâu, rất nhiều chuyện đều có giải khai. Thái Cổ Minh Ước bực này liền giáo chủ cấp cường giả đều hiếm ai biết sự tình. Hắn cũng biết được một ít, không có lý do gì khác. Kim Cương giáo Lão giáo chủ sư tôn là vị thực hiện Thái Cổ Minh Ước cường giả, đóng ở Qua Đế Quan. Sư tôn, ta ở hạ giới từng thu được một số bí mật, nhị trưởng lão Thủy Chung sự tình, khả năng cùng dị vực có quan hệ. Kim Cương giáo Lão giáo chủ biết Thái Cổ Minh Ước, sự tình trở nên dễ xử lý. Ngô Trần lúc này nói rằng, oanh, Lão giáo chủ thông suốt đứng dậy, như rồng khí thế phóng lên cao. Trong thời gian ngắn khuếch tán toàn bộ Hoa Hạ, Kim Cương giáo nơi dừng chân đại điện run rẩy dữ dội. Toàn bộ Hoa Hạ người giờ khắc này như bị vạn quân tu luyện giả kinh sợ ngắm 17 hướng Kim Cương giáo. Giáo chủ cấp cường giả, 3000 châu đỉnh phong tồn tại, tâm tình có thể biến đổi thiên, vội vã thu liễm khí thế, lão giáo chủ vung tay lên, Hoa Hạ tắm rửa linh lực, vô số người toàn thân thư sướng. Đồ nhi, ngươi xác định ngươi không có sai sao? Nhị trưởng lão biến mất cùng dị vực có quan hệ. Lão giáo chủ sắc mặt trang nghiêm, lần đầu tiên đối với Ngô Trần lộ ra nghiêm sắc. Dị vực việc, không phải chuyện đùa, không được phép. Lão giáo chủ chăm chú, là, ta cực kỳ khẳng định. Ngô Trần nhìn thẳng lão giáo chủ. Đối mặt Ngô Trần không lay động màu sắc, lão giáo chủ trong bụng trầm xuống, sắc mặt xấu xí. Sau một khắc, lão giáo chủ làm cho Ngô Trần đợi ở chỗ này, lấy chính mình cần phải đi tìm chút, bởi vì từ rời đi chẳng biết đi đâu nơi nào. Chuyến đi này chính là nửa tháng, đợi đến lão giáo chủ trở về, ở bên người có lấy mấy vị thân ảnh. Thình lình, lão giáo chủ biết được sự tình nghiêm trọng, lập tức tự mình đi vào thông báo hiểu được Thái Cổ Minh Ước 3000 châu giáo chủ cấp cường giả. Nhưng mà kết quả không phải được để ý, giáo chủ cấp cường giả ngay từ đầu biết được lão giáo chủ lời nói. Không một không phải cùng một dạng, dẫn động thiên địa biến sắc, sau đó làm giáo chủ cấp các cường giả từ lão giáo chủ trong lời nói. Dị vực tình huống là từ một vị 13 tuổi thiếu niên trong miệng nói ra. Đại bộ phận giáo chủ cấp cường giả cười nhạt, căn bản không xem ra gì, đem Ngô Trần lời nói cho rằng nói chuyện giật gân. Thậm chí, có giáo chủ cấp cường giả cười lão giáo chủ hồ đồ. Đạo hữu, ngươi sợ là tu luyện hồ đồ. Một vị thiếu niên nói làm sao có thể thư. Cũng có giáo chủ cấp cường giả cho rằng Ngô Trần đang nói dối. Đạo hữu, ngươi đồ nhi đang nói dối. 3000 châu an nhàn nhiều như vậy năm, đế quan cũng không phá, dị vực làm sao có thể qua đây? Kim Cương giáo lão giáo chủ bất đắc dĩ, lại chưa nói cái gì, bởi vì tại hắn chuẩn bị tìm người giúp thời điểm, đã biết sự tình biết có kết quả như thế. Dù sao một vị 13 tuổi thiếu niên nói, được bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Cuối cùng, Kim Cương giáo lão giáo chủ chỉ mời tới 3 vị giáo chủ cấp cường giả. Chỉ có 3 người bằng lòng đến đây, trong đó 2 nhân hay là ôm chất vấn thái độ qua đây. chỉ có một người mang theo tin tưởng. Đồ nhi, Kim Cương giáo lão giáo chủ ý bảo Ngô Trần qua đây. Vì đó giới thiệu bên cạnh ba vị giáo chủ cấp cường giả. Đồ nhi, vị này các ngươi gặp gỡ nhau. Hắn là Tử Mông huynh. Tử Kim thật giống nhất tộc lão tổ. Lão giáo chủ chỉ hướng một vị tóc lưa thưa gầy yếu lão già. Bên ngoài chính là một năm phía trước, 10 vị giáo chủ đích thân tới địa cầu một người trong đó. Đồ nhi, vị này chính là chiến tộc lão tộc trưởng. Lão giáo chủ nói, nhìn về phía bên cạnh một người. Cái kia là một vị nhìn bằng nửa con mắt thân ảnh. Mặc dù già nua, đã có kéo dài qua diện tích núi đồi uy nghiêm. Hai tròng mắt lấp lánh hữu thần, giống như hai ngọn đèn sáng, chiếu sáng 3.000 đại thế giới. Hắn là hiện thời 3.000 châu đế tộc một trong chiến tộc lão tộc trường. Mặc dù cũng không phải là chiến tộc người khai sáng chiến đế. Thế nhưng thân là chiến tộc lão tộc trường, có ngày xưa huy hoàng, chiến uy kinh sợ 3.000 đại châu. Giới thiệu xong chiến tộc lão tộc trường. Lão giáo chủ hướng Ngô Trần giới thiệu hướng người cuối cùng. Vị này cũng không cần ta giới thiệu. Tiệt Thiên giáo lão giáo chủ. Đồ nhi ngươi quen thuộc nhất. Người cuối cùng không là người khác. Chính là Tiệt Thiên giáo lão giáo chủ. Ma nữ sư tổ. Gặp qua các vị tiền bối. Ngô Trần chắp tay thi lễ. Ba người hơi ngạch thủ. Chiến tộc lão tộc trưởng dẫn đầu lên tiếng. Mang theo chất vấn giọng nói, Ngô Trần tiểu hữu, ngươi xác định ngươi không có nói sai. Chuyện này thực sự cùng dị vực có quan hệ. Có thể có chứng cứ gì? Lần này chiến tộc lão tộc trưởng biết đến đây, chính là vì hỏi việc này. Trong lòng hắn là không muốn tin tưởng Ngô Trần lời nói. Làm gì được chiến đế mệnh bên ngoài hỏi một câu, hắn chỉ có thể qua đây hỏi. Liền Tiệt Thiên giáo lão giáo chủ cũng là một bộ hỏi dáng dấp. Nghiễm nhiên hắn chính là một vị khác không tin Ngô Trần Nhân. Duy nhất tin tưởng Ngô Trần Nhân cũng không phải là quen thuộc Ngô Trần Tiệt Thiên giáo lão giáo chủ, mà là Tử Kim thật giống tộc lão tổ Tử Mông. Ta không có chứng cớ gì, bất quá ta biết rõ một chút thượng cổ bí văn. Ngô Trần tự nhiên không có khả năng nói ta chứng cứ chính là Tiên Tăng Vương nói cho. Cho nên hắn đem Tiên Tăng Vương tự nói với mình liên quan tới tiên cổ thời kỳ. Dị vực xâm lấn cửu thiên thập địa, khiến cho cường giả biến mất sự tình nói ra. Sau đó đem Tiên Tăng Vương báo cho biết chính mình nguyên do đều nói cho ba người. Sau một lúc lâu, chiến tộc lão tộc trưởng ba người kinh nghi. Hiếu kỳ Ngô Trần làm sao biết tiên cổ bí văn, cũng may bây giờ không phải là để cho bọn họ suy nghĩ chuyện này thời điểm. Chỉ thấy chiến tộc lão tộc trưởng vuốt cằm, ngươi nói cũng không phải không có lý, quả thực cực kỳ có thể, chuyện này có cần phải liên lạc đế quan. Nghe vậy, Tiệt Thiên giáo lão giáo chủ cười khổ, thở dài một tiếng. Bọn ta thực lực muốn xuyên Việt không người cấm khu đạt được đế quan. Quá khó khăn, đúng lúc này, Kim Cương giáo lão giáo chủ lên tiếng. Cái này không sao cả, trên người ta có thông tin sư phó lệnh bài. Tuy là vạn năm trôi qua, ta không biết sư phụ còn sống hay không. Ta trước liên hệ một phen a. ... Diện tích không người cấm khu ở chỗ sâu trong. Phần cuối đường chân trời, màu xám cho một mảnh, trợn mở thần nhãn nhìn một cái màu xám cho một mảnh là tòa kiến trúc. Cực lớn đến khiến người ta thấy không rõ toàn cảnh thành. Dùng thiên nhãn thần thông xem thành thạch đúng là lấy đại tinh, ngôi sao luyện chế xây thành, phóng tầm mắt nhìn tới, bụi mù mịt một mảnh cùng 827 thiên tương liền. Chiếm khắp thiên địa, thành này quá lớn, kéo dài qua không biết bao nhiêu dặm, tuyên cổ trường tồn, cự thành cao đến muốn cao bằng trời, lại tựa như tiếp liên thiên địa phần cuối đi tới dưới thành. Thật sẽ cho người cảm giác với bản thân nhỏ bé, bởi vì nó thực sự quá mênh mông. Cự thành bên trong, vướng một cái lại một móc sau sông Hoành không hư không. Toàn bộ chảy xuôi bên trong thành, khó có thể tưởng tượng, cự thành đến cùng bao lớn, có thể dung nạp xuống ngân hà hư không. Bên trong thành, có đế tinh chuyển động, cũng là khó dễ chiếu sáng cả tòa bàng bạc cự thành. Có rất nhiều địa phương tối sầm, không thể chịu đến đế tinh soi sáng, mờ tối khu vực, chăm chú nhìn lại, sợ hãi thế nhân, nơi đó có đại tinh, đá lớn huyền phù, đại tinh, trên đá lớn có người ngồi xếp bằng, từng cái không cái gì âm thanh, như tọa hóa vạn cổ tuế nguyệt, tịch triệt không tiếng động, đám người kia phục sức không đồng nhất, chủng tộc khác nhau. Nếu là có 3.000 châu nhân ở chỗ này, định người vẻ sợ hãi, những người đó có phục sức ngược dòng đứng lên có thể đến mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm, những người này ngồi xếp bằng, vẫn không nhúc nhích, trần y bú đầy người, đã không biết bao nhiêu vạn năm không có động tới, bụi bậm trên người cùng đá lớn, đại tinh ngưng làm một thể, càng khoa trương hơn là, có một cao vót như núi cự nhân, toàn thân hắn bị bụi bặm bao phủ, bả vai có thái cổ hung cầm xây tổ. Lúc này cảnh tượng, dành cho người một loại mở ra một bộ cổ xưa họa quyền. Tuế nguyệt vết tích loang lổ trên đó, có lịch sử hồn hậu khí tức đập vào mặt. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh có dị động, một đạo ngồi xếp bằng ở đại tinh bên trên thân ảnh. Xác thực nói, là đạo thân ảnh kia nhẫn có hơi yếu ba động truyền ra. Chấn lạc một tia hắn bụi bậm trên người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.